không có lòng dạ nào đối chiến, cho nên tìm đủ mọi cách thoái thác. Sư đệ, ta đang bận chút việc, để sau khi trở về, hai ta sẽ đối chiến có được chăng? Vương Thư Nguyên nở nụ cười ngạo nghễ. Sư huynh, huynh sợ rồi sao? Vậy cũng tốt, sau khi huynh trở về, chúng ta sẽ đánh một trận, đệ sẽ chờ huynh. Đệ có thừa thời gian, huynh cứ chuẩn bị đi, cũng như Vương Thư Nguyên xem đánh bại Dư Tắc Thành là nhiệm vụ của mình. Dư Tắc Thành cũng tuyệt đối không để Vương Thư Nguyên chiếm thượng phong. Dư Tắc Thành nhìn thoáng Vương Thư Nguyên, hiện tại nhìn y thanh tịnh như ngọc lưu ly, không nhiễm bụi trần, chính mà không tà, sáng mà không chói, hết sức tinh thuần. Toàn thân y từ trong ra ngoài đều tràn ngập khí hỗn độn, đã tu luyện hoàn thành 4 giai đoạn hóa ngũ tạng, dung lục phủ, luyện bì cốt, tiêu huyết nhục, đạt tới trạng thái đinh phong, không khôi sững sờ kinh ngạc. Dư Tắc Thành thấy Vương Thư Nguyên đạt tới trạng thái viên mãn như hiện tại, không khôi chiến ý nối lên dào dạt. Bèn nói, được rồi, chúng ta sẽ đánh một trận. Bất quá sau trận chiến này ta bận việc, không thể đánh với đệ thêm được nữa. Vương Thư Nguyên gật gật đầu, cảm tạ sư huynh. Hai người tới diễn võ đạo tràng của Thiên Đạo Phong, kích hoạt các loại cấm chế, lập tức ảo ánh phân thân của hai người xuất hiện trong thế giới ảo cảnh. Lần này Dư Tắc Thành chọn chiến trường là một vùng biển cả, cuộn sóng ngập trời, hắn muốn đánh một trận cùng Vương Thư Nguyên tại nơi này, trong lúc vô tình. Dư Tắc Thành chọn thời điểm sáng sớm. Xa xa phía đông, mặt trời đỏ ối dâng lên khôi mật biển, toát ra vạn đạo kim quang, soi sáng những cơn sóng chập trùng của biển, quang cảnh tuyệt đẹp, khiến cho người ta không thể phân biệt đâu là nắng, đâu là biển, chỉ thấy một màn sáng chói rạng ngời, vô cùng ấm áp. Dư Tắc Thành quan sát Vương Thư Nguyên, hiện tại Vương Thư Nguyên thật sự khác trước rất xa. Áo đen tóc đen, dài quá thắt lung, mắt sao mày kiếm, hai mắt như hai hồ nước sâu thẳm, tuy rằng sám nhưng trống vắng, da y trắng nõn như ngọc thạch, toàn thân chỉ có hai màu đen trắng, toát ra vẻ cao ngạo lạnh lùng khôn tà. Dư Tắc Thành nói, sư đệ, đệ thật là cố chấp, cho dù thắng được ta thì đã sao? Vương Thư Nguyên nhìn Dư Tắc Thành, có thể đánh bại huynh chính là mục đích học kiếm của đệ hiện tại, xin huynh hãy đánh một trận thăng tay, cho đệ tròn tâm nguyện của mình. Lúc này Thái Dương đã hoàn toàn ra khỏi mặt biển, nháy mắt hào quang vạn đạo chiếu khắp nơi nơi. Ánh nắng vàng rực rỡ nhuộm thẳm mặt biển, biển vàng trời đỏ làm nổi bật lẫn nhau, đây là khoảnh khắc trận chiến sắp sửa bắt đầu. Hai luồng kiếm quang bùng lên trên biển cả. Kiếm quang này thậm chí còn rực rỡ chói sáng hơn cả Thái Dương kia. Kiếm quang hai bên va chạm nhau, lập tức nổ vang rền như sấm, âm ba rất lớn chấn động nước biển, hình thành những con sóng ngập trời. Trong phạm vi trăm dặm biển cả, hình thành những cơn sóng thần hung hãn, kiếm quang bay múa, hai người đại chiến kịch liệt trong diễn võ trường, vô số hào quang chớp lóe, thiên địa biến dị, Dư Tắc Thành phát ra một kiếm, mang theo sát khí lạnh lùng nghiền nát hết thầy, như sét giăng chớp giật công kích Vương Thư Nguyên. Vương Thư Nguyên cũng đáp lại một kiếm, chính đạo kiếm quang hỗn độn nối liền trời đất bay ra, lộ ra khí thế kinh người. Vô số khí hỗn độn đen ngòm óng ánh kết thành một kiếm tuyệt sát, rập cả đất trời. Hai người đại chiến bất phân thắng bại, Dư Tắc Thành trong lòng nôn nóng, không muốn chậm trễ thời gian, nháy mắt trên người hắn phát ra kiếm ý vô thượng, kiếm không còn nhưng lòng này còn, kiếm ý như thiên. Hắn khẽ phất tay một cái, không thấy phi kiếm hay kiếm quang bay ra, chỉ có một đạo bạch quang như sương như khói bay ra, trong khoảnh khắc này chỉ còn lại đạo bạch quang này ngạo nghễ giữa không trung, giống như tia nắng sớm mai, như ánh chiều tà, trong vẻ mềm mại ẩn chứa lực lượng hùng hậu. Kiếm ý như thiên đầy trời mà đến. Lập tức Vương Thư Nguyên cảm nhận được rõ ràng kiếm ý như triều, kiếm ý như sơn, kiếm ý như hài, kiếm ý như ngục, kiếm ý như thiên. Vương Thư Nguyên buông tiếng than dài, đệ chờ giờ phút này đã lâu, hãy xem kiếm ý hỗn độn của đệ. Trong lúc Vương Thư Nguyên còn đang nói, thân thể y lập tức bị kiếm ý khôn cùng của Dư Tắc Thành bao phủ. Lập tức không trung chỉ còn một màn hào quang sáng trắng, hào quang này có thể hủy diệt hết thầy, nhưng giữa kiếm quang sáng chói hủy thiên diệt địa này, thình lình xuất hiện một trụ sáng toát ra linh quang màu đen kỳ dị, trái ngược hẳn với kiếm quang sáng chói kia, chợt lóe chợt tắt, chính là kiếm ý hỗn độn của Vương Thư Nguyên. Sau khi Vương Thư Nguyên thua dưới kiếm Dư Tắc Thành, khổ tu tôi luyện, mượn hỗn độn thánh ma công cảm ngộ cả cuộc đời mình, rốt cục cũng đã lãnh ngộ kiếm ý vô thượng này. Kiếm ý hỗn độn này đại biểu cho lý tưởng, ý chí, thậm chí cả linh hồn của Vương Thư Nguyên. Bên trong kiếm ý hỗn độn này, vạn vật phân hủy, quay về với hỗn độn hư vô, hóa thành lực huyền minh hỗn độn. Dưới kiếm ý hỗn độn này, bất kể là kiếm ý như nước, hay kiếm ý như nhạc, kiếm ý như ca, kiếm ý như ngục, kiếm ý như thiên, toàn bộ tiêu tan thành lực hỗn độn.